Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 44, phong ba gian lận 1. Góc truyện audio.com. Hết thảy đều chỉ vì lực lượng bổ sung mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Tịch Nhiêu khẽ cười một tiếng. Là nàng suy nghĩ nhiều. Nhiêu tỷ tỷ, người đã tỉnh, Mục Lăng Ngư quả thật là ôm Trạch Như ngủ một đêm. Nàng đối với Trạch Như đơn giản quá yêu thích rồi. Đến bây giờ còn đang một mực sờ Trạch Như. Trạch Như trên người lông trắng đã bị vuốt đến sáng bóng. Ta truyền thụ cho ngươi một cái công pháp. Ngươi trước tiên có thể dùng để phòng thân. Tịch Nhiêu mỉm cười, đi đến Mục Lăng Ngư trước mặt. Nhấc đầu ngón tay điểm một đạo quang mang xanh đậm tại nàng mi tâm. Mục Lăng Ngư trong nháy mắt cảm thấy trong đầu nhiều thêm đồ vật. Thả ra linh thức đụng vào. Liền hóa thành điểm điểm tinh thần. Bốn phía bay ra trong đầu của nàng. Mỗi một khỏa ánh sao sáng xanh đều ghi chép tu luyện công pháp chi đạo. Phương pháp phức tạp huyền ảo tối nghĩa. Mục Lăng Ngư không kịp chờ liền ngồi xếp bằng. Ôm Trạch Như nhắm mắt bắt đầu cảm ngộ công pháp. Trạch Như nhìn Tịch Nhiêu. Ông ánh mắt đen bày ra. Lập tức ở trong lòng hò hét. Chủ nhân, mau đưa ta đón về. Người ta bị giờ đến không chịu nổi. Con cá con này nằm mơ cũng không buông tha nó. Nó hoa mỹ lông đều nhanh muốn bị nàng giờ đến trơ trọi. Nó thế nhưng là mỹ mạo thần thú a, không cần làm chọc lông thú vật. Tịch Nhiêu trả lời, nàng thích liền để nàng sờ nhiều một chút. Trạch Như ở trong lòng nước mắt chảy ngược. Chủ nhân ngươi không yêu người ta à? Bị sờ mó người ta đều không tốt rồi. Tịch Nhiêu không nhìn nó nũng nịu. Nói, ngươi nên thành thói quen. Bởi vì ta cũng thích đấy. Trạch Như, nó con mắt đen bóng trong nháy mắt bịt kín tầng hơi nước. Lần này xong rồi, về sau sẽ biến thành chọc lông thú vật. Tỉ tỉ sớm, Tịch Diệu hướng Tịch Nhiêu lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy tương yêu tức thời điểm. Hừ hừ một tiếng, quay mặt chỗ khác không nhìn tới hắn. Hừ, nam nhân kia ôm tỉ tỉ ngủ một đêm. Tỉ tỉ thế mà không có phản kháng. Tỉ tỉ nhất định là bị nam nhân kia mê hoặc. Nam nhân kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Muốn hắn đối với hắn hòa nhã, khe cửa đều không có. Sớm, chúng ta còn có hai đầu linh thú nhiệm vụ. Ngươi và tiểu ngư ở chỗ này hảo hảo tu luyện công pháp. Ta đi đem nhiệm vụ sau cùng làm xong. Tịch Nhiêu phân phó nói. Khảo hạch nhiệm vụ nhất định phải là bọn hắn tự mình hoàn thành. Trên người của bọn hắn đều có linh khí thủy tinh giám sát. Muốn gian lận là không thể nào. Nhưng nàng bây giờ tiến giai linh tông, muốn giết linh thú linh tướng cấp bậc cũng rất dễ dàng. Nàng một người giết hết linh thú cũng tính ba người bọn họ hoàn thành đoàn đội khảo hạch. Mục Lăng Ngư không có công pháp tu tập, Tịch Diệu tu tập phụ trợ công pháp, để bọn hắn đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nàng không muốn hôm qua sự tình lần nữa phát sinh, nếu là muốn cho bọn hắn lịch luyện, cũng là phải đợi khảo hạch kết thúc mới thích hợp nhất. Nguồn web Chú Yên, com, Mục Lăng Ngư và Tịch Diệu không có dị nghị. Tường yêu tức cao mày nói. Ta đi chung với ngươi. Không được, khảo hạch là không thể có ngoại lực trợ giúp. Ngươi ngay ở chỗ này bảo vệ bọn hắn đi. Ta có Trạch Như, không có việc gì. Tịch Nhiêu cự tuyệt nói. Khảo hạch trong lúc đó là không cho phép xuất hiện kẻ ngoại lai trợ giúp. Một khi bị phát hiện, cũng không thể lại tham gia khảo hạch Tinh Diệu Học Viện. Tinh Diệu Học Viện không cần ngươi. Thánh Linh Học Viện muốn a. Tương yêu tức nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Thánh Linh Học Viện so với Tinh Diệu Học Viện muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tịch Nhiêu tự nhiên là nghe được Tương yêu tức lầm bầm âm thanh. Không để ý đến hắn. Cho Trạch Như ánh mắt. Nó liền nhu thuận nhảy tại Tịch Nhiêu đầu vai. Thân ảnh lóe lên liền biến mất ở trước mặt bọn hắn. Sau nửa canh giờ. Tịch Nhiêu liền mang một cái ngũ phẩm thiên ma chu và một cái thất phẩm ngân hoàn xà trở về. Đem chiến lợi phẩm cho Mục Lăng Ngư thu lại. Nàng đã đem công pháp Nhiêu tỷ tỷ cho nàng lĩnh ngộ một nửa. Tin tưởng không lâu sau đó nàng liền có thể có được một trận chiến năng lực. Đi thôi, chúng ta bàn giao nhiệm vụ đi. Tịch Nhiêu không có bỏ qua Mục Lăng Ngư đáy mắt kích động. Nàng khẽ cười một tiếng. Trên mặt buộc lên mạng che mặt, sau đó bốn người một thú vật, cùng trong tối vô oán rời đi Tiên Vũ Xâm Lâm. Ra khỏi Tiên Vũ Xâm Lâm trung tâm, chính là ánh sáng cao chiếu, từng quầng sáng vẩy trên mặt đất, đám người thích ứng một hồi mới thích nghi tia sáng phía ngoài. Trên đường đi Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư líu díu nói không ngừng. Rất nhanh bọn hắn liền về tới Tinh Diệu học viện cửa chính. Vẫn là vị khảo thí trung niên hôm qua, trước mặt hắn bày một cái bàn gỗ đen, phía trên có một bản danh sách, còn có một thủy tinh cầu. Cái này vẻn vẹn ngày thứ hai, người hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ ít, đại bộ phận giao nhiệm vụ đều là những người có nhiệm vụ đơn giản nhất. Ví như đi Tiên Vũ Xâm Lâm hái cỏ các loại, cho nên lúc này cũng chỉ có một người tại cửa ra vào ngồi. Trống rỗng đây, Tịch Nhiêu ba người đi tới. Tường Yêu Tước đứng ở cách đó không xa chờ. Lão sư, chúng ta đến giao nhiệm vụ. Tịch Nhiêu tiến lên một bước, lễ phép đối nam nhân nói. Người kia xem xét, là hôm qua ba cái thiên linh căn. Tâm thở dài, theo hắn biết, ba người bọn họ chọn một trong nhiệm vụ khó khăn nhất. Hiện tại liền đến giao nhiệm vụ, chỉ sợ là không có hoàn thành. Đem thẻ nhiệm vụ và chiến lợi phẩm của các ngươi lấy ra đi. Người kia không biết làm sao lắc đầu, mắt tràn đầy thất vọng, xem ra bọn hắn lần này rất khó thông qua khảo hạch. Vì nói những trưởng lão kia đều rất coi trọng ba cái thiên linh căn này. Nói là nếu như không có qua phá lệ để bọn hắn tiến ngoại viện. Nhưng nếu là bọn họ ba cái hoàn thành nhiệm vụ chất lượng quá kém, học viện cũng sẽ không thu, đây mới là khảo hạch ngày thứ hai. Hắn cũng không cho rằng ba người bọn hắn có thể làm tốt. Nhưng khi nhìn tới đất bên trên chỉnh tề trưng bày ba cái thủ cấp linh thú linh tướng cấp bậc, thiên ma chu cùng ngân hoàn xà trên đầu vết máu còn chưa khô. Hắn trừng lớn hai mắt, nội tâm không khỏi chấn kinh, kim cương lang là tam phẩm linh tướng, nói còn nghe được, nhưng thiên ma chu và ngân hoàn xà, đây chính là ngũ phẩm. Thất phẩm linh tướng linh thú A chính là thất phẩm linh tướng đi săn. Cũng không nhất định đánh thắng được A, bọn họ làm sao làm được. Chẳng lẽ là gian lận rồi? Nam nhân kinh nghi bất định nhìn về phía ba người. Quan sát kỹ sau loáng thoáng thấy được Tịch Nhiêu chung quanh quanh quẩn linh khí thanh sắc. Bỗng nhiên hắn phảng phất nghĩ đến cái gì? Trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhất phẩm linh tông, hắn xuất hiện ảo giác sao? Hắn nhắm mắt lại, lại mở ra, trên người linh khí thanh sắc không có chút nào biến hóa. Đó thực sự là linh tông. Hắn cảm thấy nhận biết của bản thân xuất hiện vấn đề. Một ngày thời gian trực tiếp tấn thăng một đại giai đoạn. Đơn giản nghe rợn cả người. Chưa từng nghe thấy, nếu tiểu cô nương này là linh tông giai, cái kia chiến lợi phẩm của bọn hắn hẳn không có vấn đề gì. Đảo mắt nhìn về phía Tịch Diệu, vẫn là nhất phẩm linh tướng, không có gì thay đổi. Nhìn về phía Mục Lăng Ngư thời điểm, nam nhân yên lặng nuốt nước miếng một cái. Cô nương không có linh khí, trong một ngày thăng lên hai đại giai đoạn, đây rốt cuộc là cái tình huống gì vậy? Nội tâm khiếp sợ đến đâu? Nam nhân vẫn rất nhanh khôi phục lại tập trung vào công việc. Cách chương.